Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, thuận lợi tấn cấp. Sáng ngày thứ hai, mọi người đúng hạn vào sân về sau. Vu Tuấn bọn hắn 5 người, bị phân đến nhất nơi hẻo lánh cái bàn. Trước bàn có máy quay phim cùng một cái trọng tài. Trên mặt bàn đặt vào ma pháp máy bấm giờ. Cùng một đống không có mở ra bài poker, trí nhớ thi đua, chính yếu nhất khảo nghiệm là mọi người trí nhớ. Cho nên bài poker nhanh chóng ký ức là trí nhớ thi đua bên trong thường gặp hạng mục. Quy tắc rất đơn giản, bằng nhanh nhất tốc độ ghi lại một bộ xáo trộn bài poker. Đồng thời tại 5 phút bên trong hoàn nguyên, hoàn toàn không có sai lầm thì thành tích hữu hiệu. Trong đội ngũ 5 người, mỗi người đều có 3 lần cơ hội, lấy thành tích tốt nhất làm thành tích cuối cùng. Tham dự 30 đội ngũ xếp hạng, thành tích dựa vào sau 15 cái đội ngũ đem bị đào thải. Còn lại thu hoạch được tham gia chính thức tranh tài tư cách. Cho nên mặc dù là tư cách thi đấu, nhưng một nửa tỷ lệ đào thải cũng coi là phi thường tàn khốc. Vu Tuấn phóng tầm mắt nhìn tới. Nam nam nữ nữ tuổi trẻ tuyển thủ đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Vệ Tiểu Tiểu, RIP đội, làm duy nhất một chi toàn nữ sinh đội ngũ, tự nhiên đạt được chủ sự Phương chiếu cố, được an bài phía trước sắp xếp. Hơn nữa còn có 3 cái máy quay phim vây quanh truyền. Dù sao cái này không chỉ là một trận tranh tài, hậu kỳ sẽ còn bị làm thành tống nghệ. Tại Hắc Bạch Điểu video trên mạng phát ra, nếu như tiếng vọng không sai, về sau có thể sẽ tổ chức loại cỡ càng lớn hơn thi đấu sự tình. Dạng này thuần nữ sinh chiến đội, tự nhiên là cái không tệ xem chút, đủ để dùng để hấp dẫn rất nhiều người xem ánh mắt. Bất quá hắn chú ý tới, dựa vào sân khấu gần nhất một cái bàn, lại là trống không? Kia là chủ nhà ảo tưởng đội vị trí. Vệ Hàm nói là nhà tài trợ ảo tưởng khoa học kỹ thuật tổ chức đội ngũ. Cho nên bọn hắn không cần tham gia tư cách thi đấu. Đem trực tiếp tiến vào vòng thứ nhất chính thức tranh tài. Ân, bình thường, có tiền là lão đại nha. Bất quá những người khác không có ý kiến. Sẽ không, ảo tưởng đội thực lực rất mạnh. Vệ Hàm khuôn mặt nghiêm túc nói, căn cứ bọn hắn công bố danh sách, trong đội có một người thu được ký ức đại sư xưng hào. Cũng là lần tranh tài này một cái duy nhất có danh hiệu tuyển thủ. 4 người khác cũng tham gia ít nhất 2 giới thế giới trí nhớ thi đấu tranh giải. Khoảng cách ký ức đại sư cũng chỉ chênh lệch cuối cùng một bước. Lợi hại như vậy, Tô Hạo Nhiên không khỏi hỏi. Vậy chúng ta chẳng phải là không đùa? Làm sao có thể không đùa? Vệ Hàm cười cười, đạo, có đại sư tại nơi này, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Đúng nga, Tô Hạo Nhiên lập tức giật mình. Đại sư xuất mã, Đinh Tường khẳng định đều không phải đối thủ. Vu Tuấn, mặc dù các ngươi đánh bậy đánh bạ nói đúng, nhưng cái này mê chi lòng tin là từ đâu tới? Mà lại ta chỉ là đến góp đủ số, căn bản sẽ không xuất thủ tốt a. Lúc này người chủ trì đi đến sân khấu, nói một đoạn lời dạo đầu về sau, tuyên bố tư cách thi đấu chính thức bắt đầu. Vu Tuấn đối màn hình lớn sử dụng thiên cơ mắt, tư cách thi đấu kết quả sẽ tại trên màn hình lớn biểu hiện. Hắn cảm thấy đã tới một chuyến, khẳng định không thể tại tư cách thi đấu bên trên liền bị đào thải. Đúng không? Bất quá còn tốt, Vu sư đội cuối cùng xếp tới 12 vị trí. Có thể thuận lợi tấn cấp, Vệ Tiểu Tiểu RIP đội hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Trực tiếp giết tới thứ hai, chỉ kém thứ nhất, Thiên Sát đội không? 3 giây, trọng tài hỏi, các ngươi ai tới trước? Mọi người đồng thời nhìn về phía Vệ Hàm. Cái đồ chơi này trước kia tất cả mọi người không có chơi qua. Đoán chừng Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ đến bây giờ còn không có tìm hiểu được quy tắc. Cho nên mọi người nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Ta tới đi, Vệ Hàm nói, trọng tài mở ra một bộ bài poker, tuyển ra hai tấm joker cùng một trương vô dụng hoa bài. Sau đó bày tại trên bàn, Vệ Hàm xác nhận không có vấn đề về sau. Trọng tài liền bắt đầu lặp đi lặp lại tẩy bài, cuối cùng đặt ở Vệ Hàm trước mặt. Vệ Hàm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem hai cánh tay đặt ở máy bấm giờ bên trên. Khi hắn hai tay cùng lúc rời đi, tính theo thời gian bắt đầu, lại đồng thời để lên, tính theo thời gian kết thúc, ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Trọng tài nói, Vệ Hàm nhanh chóng cầm lấy bài poker, xoát xoát xoát lật xem. Tốc độ kia đừng nói là nhớ kỹ, có thể hay không thấy rõ đều là vấn đề. Nhìn qua lần thứ nhất về sau, Vệ Hàm lại nhanh chóng xem lần thứ hai. Sau đó hai tay đè xuống máy bấm giờ. Hoàn thành, 27 giây 35. Bất quá bây giờ còn không tính kết thúc. Thời gian nhất định phải đầy 5 phút, Vệ Hàm mới có thể bắt đầu hồi ức, cùng sử dụng mặt khác một bộ bài poker bày ra chính xác trình tự. Cái thành tích này mới có thể có hiệu lực. Tất cả mọi người cảm thấy có điểm khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất tham gia loại này tranh tài. Trước kia cầm bài poker đều là đấu địa chủ. Thời gian vừa đến, trọng tài mặt không biểu tình nói ra, ngươi có thể bắt đầu nhớ lại. Thời gian hạn chế vì 5 phút. Vệ Hàm tiếp nhận trọng tài cho mới bài poker, nhanh chóng từ bên trong rút ra muốn màu sắc cùng điểm số. Vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối nhanh, đến đằng sau càng ngày càng chậm. 3 phút sau, hắn đem bài poker buông xuống. Tốt, trọng tài trước mở ra trước đó bài poker. Sau đó một chương lật ra Vệ Hàm sắp xếp về sau bài poker. Đúng rồi, nhìn thấy phía trước mấy chương hoàn toàn đúng. Phương Hằng đều có chút kinh ngạc. Vệ ca thật lợi hại. Trọng tài cho Phương Hằng một cái ánh mắt cảnh cáo. Trọng tài nghiệm bài thời điểm ngươi không cần nói. Tô Hạo Nhiên lập tức cho hắn phổ cập khoa học, ngươi vừa nói liền sẽ ảnh hưởng trọng tài sức phán đoán. Trọng tài đợi chút nữa tức giận, liền hủy bỏ thành tích của chúng ta. Đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Thế là, Tô Hạo Nhiên cũng thu được trọng tài một cái nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo. Bất quá bởi vì là tư cách thi đấu, lại là vi phạm lần đầu, cho nên trọng tài cũng không có nghiêm khắc như vậy. Cuối cùng nghiệm chứng xuống tới, Vệ Hàm sắp xếp toàn bộ chính xác. Vệ Hàm lần thứ nhất, 27 giây 35, thành tích xác nhận hữu hiệu. Trọng tài làm tốt ghi chép, để Vệ Hàm ký tên về sau. Hỏi, là ngươi tiếp tục, vẫn là những người khác đến? Vệ Hàm thở dài một hơi. Bài poker nhanh chóng ký ức đối thật không phải hắn am hiểu nhất. Cũng may thuận lợi hoàn thành, mà lại thành tích còn có thể. Đang muốn thử một lần nữa. Bất quá Vu Tuấn đối với hắn lắc đầu. Cái thành tích này, đúng là hắn vừa rồi tại trên màn hình lớn nhìn thấy thành tích. Cho nên coi như Vệ Hàm lại đến hai lần, cũng bất quá là bạch bạch tiêu hao trí nhớ. Vệ Hàm liền nói ra, còn lại hai lần ta bỏ quyền, nếu là đại sư ý tứ, hắn còn có cái gì không yên lòng. Vậy các ngươi đâu, ai đến? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Trọng tài hơi nhíu lên lông mày, cái này đội có phải là quá tự tin một chút? Bất quá cái thành tích này vẫn là có thể. Bài poker tốc ký kỷ lục thế giới là 19 giây nhiều. 27 giây suy nghĩ nhiều tấn cấp hẳn là không có độ khó. Mà lại làm trọng tài, tuyển thủ muốn chủ động bỏ quyền, hắn cũng không thể không cho a. Vậy các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, chờ kết quả cuối cùng. Trọng tài đi về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút nhàm chán. Cái khác đội ngũ cũng không chỉ một người tham dự, hơn nữa còn chỉ có một lần. Coi như một cái đội ngũ chỉ có 3 người tham dự tranh tài, mỗi người tốn thời gian 20 phút, nhất nhanh cũng phải 1 giờ mới có thể ra cuối cùng thành tích. Cho nên tiếp xuống là dài dằng dặc chờ đợi. Tô Hạo Nhiên ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Tối hôm qua tại khách sạn nhìn sổ sách, bận đến sau nửa đêm, Vệ Hàm nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Phương Hằng cảm thấy nhàm chán, phát hiện tất cả mọi người nhắm mắt lại, hắn cũng nhắm mắt lại. Vu Tuấn khẳng định là không thể chạy loạn, hắn nhất định phải đem mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Dạng này mới có thể cam đoan hắn không đi hình ảnh người khác tranh tài. Để tránh bởi vậy phát sinh không biết biến số. Thế là hắn cũng nhắm mắt lại bắt đầu tĩnh dưỡng. Thợ quay phim có chút không bình tĩnh. Lần tranh tài này hậu kỳ muốn chế tác thành tống nghệ. Đạo diễn tổ yêu cầu bọn hắn quay chụp đại lượng tuyển thủ dự thi đặc tả. Nhưng nhóm người này chỉ tiến hành một lần phục bài. Liền toàn bộ đều phật, nhao nhao ngồi ở chỗ đó đi ngủ. Để hắn đặc tả cái gì? Cũng không thể luôn đặc tả Phương Hằng kiểu tóc a, đặc tả mấy lần đều. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy, nên đội duy nhất nữ sinh, đang có điểm khẩn trương nhỏ giọng mặc niệm lấy cái gì. Mau đem ống kính xẹt tới, ngoặc kép, cao gân bột mì 100 khắc, mỡ bò 5 khắc, bột ca cao 20 khắc, thợ quay phim, ta, cái này. Cô nương ngươi là ở lưng nướng bánh gato phối phương sao? Các ngươi là tại tham gia trí nhớ thi đua a, không phải tham gia sấy khô giải thi đấu. Mời các ngươi nghiêm túc, chuyên nghiệp một điểm, rộng không rộng lấy. Trên khán đài, Ngụy Đông Hải nhìn xa xa mọi người dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng. Châu đại lãnh đạo, bọn hắn không phải tại tranh tài sao? Làm sao cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dạng này có thể hay không ảnh hưởng tranh tài thành tích a? Châu Hải bình tĩnh trả lời. Vệ Hàm không ngu ngốc. Cha, người cứ yên tâm tốt. Ngụy Hàm mẫn lập tức nói. Vệ Hàm ta lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Ngụy Đông Hải sắc mặt cứng đờ, trong lòng siết chặt, nhìn xem hài tử dáng vẻ. Chẳng lẽ nàng là ưa thích Vệ Hàm này chủng loại hình? Như vậy sao được đâu? Tuyệt đối không được a. Hắn Ngụy Đông Hải nữ nhi a, sao có thể thích phổ thông nam hài tử? Ít nhất cũng phải, dù sao ai cũng không được. Nhưng nếu như vạn nhất đâu? Dù sao Vệ Hàm dáng dấp cũng khá, đầu óc lại dùng tốt, chính là tiểu nữ hài thích loại hình, tâm lý chính bất ổn. Ngụy Hàm mẫn lại hai mắt mạo tinh tinh nói ra, mà lại có đại sư tại, đại sư lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Ngụy Đông Hải sắc mặt dừng một chút, trong lòng buông lỏng, nháy mắt liền để xuống tâm tới. Xem ra nữ nhi vẫn tương đối thích đại sư a. Nữ nhi thích ai trong lòng của hắn đều sẽ cảm giác được khó chịu. Nhưng đại sư lời nói liền không có vấn đề. Bởi vì căn cứ quan sát của hắn, đại sư căn bản liền sẽ không thích nàng. Ha ha ha, các loại, giống như có chút không đúng. Nữ nhi bảo bối không ai thích, ta tại sao phải cao hứng như vậy đâu. Thời gian qua mau, 2 giờ về sau, cuối cùng xếp hạng rốt cục ra. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, cùng lúc trước hắn nhìn thấy kết quả đồng dạng. Vu sư đội xếp hạng thứ 12, RIP đội xếp hạng thứ 2, hai chi đội ngũ đều thuận lợi tấn cấp. A, Phương Hằng đánh một cái ngáp, thật dài duỗi lưng một cái. Cuối cùng kết thúc, cảm giác tốt nhàm chán a. Tô Hạo Nhiên từ tiểu ngủ bên trong tỉnh lại, mê mang dụi dụi con mắt. Kết thúc, kia đi nhanh lên đi, ta ngồi đều ngủ thiếp đi. Thợ quay phim mặc dù rất im lặng, bất quá thợ quay phim vẫn là rất trung thực ghi chép xuống những này ống kính. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, đừng nhìn chi này đội ngũ biếng nhác, không làm việc đàng hoàng, không có chút nào chuyên nghiệp cảm giác. 4 người đi ngủ, một người một mực tại lưng bánh gato phối phương, nhưng đây chẳng phải là nói rõ, bọn hắn so sánh thi đấu lòng tin 10 phần. Mới có thể như thế buông lỏng sao? Nói không chừng hắn cùng hắn máy quay phim đem dám chứng lần này tranh tài một con ngựa ô đâu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.